Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, chương 71, I Am Iron Man, canh thứ nhất. Umbrella tổng giám đốc văn phòng Ivan Vanko quay đầu lại nhìn phụ thân. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đứng lên đến nắm chặt Tống Siêu tay, "Boss, chỉ cần Umbrella cùng Stark tập đoàn hạng mục đối nghịch, ta cái mạng này chính là ngươi. Ngươi gọi ta nghiên cứu cái gì, ta liền nghiên cứu cái gì." Tống Siêu gật gù, "Hoan nghênh gia nhập Umbrella." Ivan Vanko bác sĩ, Emma, ở dưới đất hai tầng thu dọn ra Ivan phòng thí nghiệm ngạch. "Boss, e sợ không được." Emma chần chờ nói rằng. "Làm sao, boss? Tầng thứ hai vốn là còn một gian bỏ không phòng thí nghiệm. Thế nhưng ngươi đã quên ngươi lần trước mang về Isen bác sĩ. Này phòng thí nghiệm hắn đã đang dùng." Emma giải thích. "Hả, đúng, ta đều đã quên." Tống Siêu nghĩ tới, "Phác, công ty hiện tại chỉ vẫn là quá nhỏ. Tân công ty nhà lớn hiện tại thế nào rồi, đã toàn thể cột thể đầy đủ." Suy đoán của hắn còn cần nửa năm ít nhất mới có thể chuyển tới. Emma nghĩ một hồi trả lời. Tống Siêu cẩn thận suy nghĩ một chút. "Sắp xếp ở tòa nhà văn phòng bên trong. Không quá an toàn a." Thông báo xuống. "Địa tầng tiếp theo nhân viên nghiên cứu toàn bộ rút đi. Đem công ty gần bên trái nhất nhà lớn thu dọn đi ra. Những này nhân viên nghiên cứu khoa học chuyển rời qua. Đi Brotherhood bên kia lại đi một nhóm nhân thủ lại đây. Tăng mạnh bên kia phòng ngự bảo an. Ngày mai ta muốn nhìn thấy một tầng trở nên trống không. Hơn nữa một tầng sau đó chỉ có thể mấy vị bác sĩ đi vào. Người khác bao quát trợ thủ của bọn họ đều không thể tiến vào một tầng tham quan." "Superman, boss." Trí tuệ nhân tạo Superman đáp lời. "Đem Ivan Vanko bác sĩ thiết trí thành thứ ba quyền hạn nhân vật. Thuận tiện thông báo Connor tiến sĩ. Helen cho bác sĩ. Đi lòng đất hai tầng chờ. Ivan mang theo phụ thân ngươi quá khứ kiểm tra hạ thân thể. Umbrella sẽ dốc toàn lực trợ giúp. Nếu như công ty không được, gặp từ toàn cầu kéo tới chữa bệnh nhân tài. Emma lại công ty khu biệt thự cho Vanko phụ tử chuẩn bị kỹ càng một căn biệt thự." Tống Siêu sấm rền. Gió cuốn sắp xếp tất cả. "Cảm tạ boss." Ivan Vanko cảm kích nhìn Tống Siêu. "Có thể cứu phụ thân hắn rất cao hứng. Có điều boss, ta có thể hay không đề một cái nho nhỏ yêu cầu? Ta muốn nhà ta con chim kia." Tống Siêu nghe vậy cười ha ha. "Quả nhiên cùng trong điện ảnh như thế a, vẫn là muốn chính mình con chim kia." Có điều lúc này Ivan cũng không có trong phim ảnh đối với Justin Hammer kiêu căng khó thuần. Tống mỗ người rất hài lòng bộ dáng này. "Ivan, người đồ trong nhà ta đã gọi người toàn bộ đưa tới. Chờ phụ thân ngươi kiểm tra xong, ngươi ở biệt thự trong là có thể nhìn thấy ngươi điều." Ha ha, một lần hoàn mỹ trao đổi kết quả. Tống Siêu đối với này cảm thấy rất hài lòng. Xa so với trong điện ảnh nhìn thấy tốt lắm rồi. Có điều tất cả những thứ này đều là xây dựng ở tự thân mạnh mẽ cơ sở trên. Nếu như Tống Siêu cùng Justin Hammer như thế là người bình thường, giờ khác này đãi ngộ khả năng không giống nhau. Tống mỗ người đối với này rất rõ ràng biết được điểm ấy. Vì lẽ đó vẫn thành thật ở tại ba tầng phòng thí nghiệm. 24 giờ đang hấp thu đá không gian năng lượng. Căn cứ các bác sĩ một ít nghiên cứu suy đoán, ở thay đổi tự thân năng lực, thời gian liền như vậy trong lúc lơ đãng chậm rãi lại trốn chừng 10 ngày. Mãi đến tận ở trong tin tức nhìn thấy, Stark tập đoàn tuyên bố Tony Stark bởi vì sau trận chiến thương tích vấn đề. Tinh thần không được, bị mở ra tập đoàn hội đồng quản trị sau. Tống mỗ nhân tài lên giật giật thân thể, hướng về một tầng xuất phát. "Nhìn Ivan nghiên cứu thế nào rồi?" "Boss, ngươi đến rồi." Ivan Vanko nhìn thấy Tống Siêu, vội vàng chào đón bắt chuyện. "Ivan bác sĩ, thế nào rồi?" Tống Siêu nhìn thấy Ivan này cái biểu hiện rất hài lòng. Trong điện ảnh người này nhưng là lạnh nhạt Hammer a. Chỉ có thể nói Tống mỗ người rất có quản trị phong độ a. Người nào đó tự đắc nghĩ đến. "Boss, ngươi xem cái này loại cỡ lớn arc reactor đã xây xong. Xét thấy công ty sau đó còn muốn di chuyển. Vì lẽ đó ta không có siêu quy mô lớn xây dựng. Không phải vậy hoàn toàn có thể cung cấp lên toàn bộ New York điện lực. An toàn không ô nhiễm thanh khiết. Giới thiệu xong cái này. Ivan chỉ vào một cái người máy ráp máy. Người máy này, công ty trí tuệ nhân tạo Superman khống chế. Đã thành phẩm, bất cứ lúc nào có thể sản xuất đại trà. Lắp đặt thu nhỏ lại bản Ben Arc Reactor. Làm động lực, chỉ là thân thể áo giáp. Hiện nay còn đang nghiên cứu ở trong. Rất nhiều chi tiết nhỏ vấn đề còn cần từng bước một giải quyết. Cái này khá là phiền toái. Tỉ như làm sao nhanh chóng tổ hợp khôi giáp. Trí tuệ nhân tạo làm sao theo người hoàn mỹ phối hợp khống chế. Tống Siêu thỏa mãn nhìn cái này thành quả. Đối với Ivan thiên tài rất là than thở. Trong điện ảnh không uổng a. Không thẹn là phòng rách bên trong đều nghiên cứu ra lò phản ứng nhân tài. Thành tựu của ngươi ta rất hài lòng. Ivan bác sĩ, có điều nhân công người máy. Umbrella tạm thời là sẽ không công bố. Chỉ có thể thành tựu công ty cùng công ty tiểu khu phòng ngự sử dụng. Còn sau đó xem tình huống lại nói. Công ty nguồn năng lượng hạng mục. Sẽ ở ngươi nghiên cứu chế tạo thật chest play thời điểm đối ngoại tuyên bố tiến quân nguồn năng. Lượng thanh khiết ngành nghề. Khẳng định cướp ở Tony Stark trước. Hiện nay Tony Stark mới vừa bị công ty loại bỏ ra hội đồng quản trị. Vì lẽ đó thời gian đầy đủ không cần cấp thiết. Ivan, người có muốn hay không làm một cái siêu anh hùng, hừm. Siêu anh hùng, Ivan nghi hoặc boss ý tứ là chỉ cái gì, lúc trước Tony Stark bị bắt cóc. Ban ngành chính phủ cùng Stark tập đoàn đồng thời dưới đơn đặt hàng. Ta đi giải cứu. Người biết không, Ivan Vanko gật đầu, ta nghe công ty Isen bác sĩ nói về. Boss định giá 20 tỷ đô la Mỹ thêm vào đồ vật khác, ừ, Tống Siêu gật đầu. Cũng không thèm để ý Ivan trong lòng sẽ có hay không có ý kiến. Tony Stark là bị hắn công ty mình súng đạn nổ thương bị bắt cóc. Hắn trong trái tim có viên đạn mảnh vỡ. Dựa cả vào ngực Arc Reactor hút lại mảnh vỡ bảo toàn tính mạng. Hơn nữa hắn đã không thể rời bỏ cái này trang bị. Hắn đóng súng đạn bộ ngành. Hắn tất cả hành động. Bao quát ở phần tử khủng bố căn cứ cái kia sắt thép bản vẽ. Để ta đã đoán. Người này muốn làm siêu anh hùng. Chỉ chờ hắn nghiên cứu ra chess play. Hắn liền sẽ hành động rồi. Tống Siêu khẳng định nói. Dao động Ivan. Có thể nói cho ngươi Tống mỗi người xem phim biết đến rõ rõ ràng ràng sao. Nghĩ đến nếu như Ivan sớm mặc vào áo giáp, đi làm siêu anh hùng, như vậy Iron Man tên tuổi liền có thể rơi vào Ivan trên đầu. Đến lúc đó nghĩ đến Tony Stark mặt đen, Tống mỗ người ở trong lòng liền âm thầm nhạc lên a. Boss là nhớ ta sớm một bước nghiên cứu ra, sau đó mặc đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, ngăn chặn Tony Stark đường lui có đúng không? Ivan nghe vậy trầm tư chốc lát. Gật đầu nói, ý nghĩ này rất tốt, nhưng là ta không giỏi với ở bên ngoài giao thiệp với A. Hơn nữa một khi lộ ra ánh sáng, ta nhưng là có trước khoa. Boss, đến lúc đó chỉ sợ hư chuyện. Tống Siêu suy nghĩ một chút. Cũng đúng, Ivan Vanko nhưng là hỗn quá xã hội đen, đầu cơ quá súng đạn, còn buôn ma túy quá, ngồi tù cũng không biết mấy lần, toàn thân hình xăm. Từ cái cổ đến trên chân đều có gai thanh. Người này thấy thế nào đều không giống siêu anh hùng. Thật sự đi ra ngoài dương danh. Khẳng định bị thần thông quảng đại truyền thông lộ ra ánh sáng trước đây hắc tư liệu. Dồn lại đây, nghĩ đến đệ một tên tiểu đệ. Tống Siêu đem Pyro kêu đến. Này tiểu đệ cái thứ nhất theo hắn. Sau đó vẫn ở trong công ty làm bảo an người thủ hộ phòng thí nghiệm. Có khổ lao a. Lúc này phát huy được tác dụng, Tống mỗ người nhớ tới cái này tiểu đệ, đến cho tiểu đệ chỗ tốt a. Không có chỗ tốt sau đó cái nào có người vui ý bán mạng. Lão đại Pyro John, biểu hiện hưng phấn nói, cùng lão đại rất lâu không thấy mặt, tán gẫu cũng không nhiều mấy năm gần đây, cho nên nhìn thấy lão đại triệu hoán, thí vui vẻ chạy tới, vỗ vỗ Pyro vai, Tống Siêu thỏa mãn đối phương vẻ mặt John. Đến theo ta học một câu nói. Iamayanman, John nghe vậy thuận miệng nói rằng, ai u Tống Siêu tiện tay đánh một. Cái chăm chú điểm. Nói khí thế bàng bạc điểm. Sau đó ngươi chính là cùng Fantastic Four như thế siêu anh hùng. Người chính là Iron Man, hiểu không? Nói lại lần nữa. Iron Man, Pyro John nghe vậy. Vẻ mặt cả kinh. Sau đó chuyển thích. Ở công ty đã sớm nhịn gần chết hắn. Thế nhưng hắn lão đại dặn dò hạ xuống. Đã từng ở trong trường học bị Tống Siêu cố gắng sửa chữa quá mấy lần. Dẫn đến hắn hiện tại còn phạm chuột. Không dám vi phạm. Thế nhưng bây giờ nghe ý này. Muốn ta đi làm siêu anh hùng a? Nghĩ đến mỗi ngày khắp nơi lắc lư. Đả kích tội phạm. Dân chúng kính yêu. Truyền thông vây đỡ. Mỹ nữ nhớ. Nhạc không vào đề. Đùng ai u tiểu tử. Dám thất thần. Khó mà nói. Ta liền thay đổi người tới làm Tống Siêu lại đánh xuống Pyro đầu. Cố ý uy hiếp nói. Ta sai rồi. Lão đại. Ta chăm chú điểm. John nào dám làm càn. Vẻ mặt bắt đầu chính kinh lên. Không nỡ lòng bỏ cái này ra ngoài dương danh cơ hội. Iron Man Tống Siêu thỏa mãn gật gù. Lần này không sai. Xem ra sau này còn phải để Emma sắp xếp người. Chuyên môn huấn luyện ngươi. Nhường ngươi sau đó đối mặt truyền thông nói chuyện đến khéo léo. Mặc kệ trong âm thầm như thế nào. Đối ngoại muốn biểu hiện ra umbrella khí chất. Không thể cho ta mất mặt biết không? Biết. Lão đại John gật đầu. Ivan, ngươi thấy thế nào? Ta này tiểu đệ sau đó chính là Iron Man. Hiện tại bắt đầu. Hắn liền theo phía sau ngươi. Ngươi chiếu hắn hình thể bắt đầu sắp xếp đi. Thời gian, ngươi hiểu được. Không thể lạc hậu người nào đó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.